Chương 52, huấn luyện, canh thứ tư. Kết thúc, Onyx sử dụng Long Chi Thổ tức rổ sần hạ kết hợp tô mệnh lệnh, trực tiếp hướng về phía Onyx hô. Một đạo năng lượng màu tím từ Onyx trong miệng phun ra, tỏ chịp bị năng lượng đè nặng đụng vào liêu đạo quán trên vách tường. Tỏ chịp chiến đấu không thể, người khiêu chiến may hai bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này đối chiến thắng là đạo quán giáo huấn luyện ra rổ sần tài phán xác nhận tỏ chịp tình huống về sau, cuối cùng tuyên bố. Tỷ tỷ thua mát trong lòng cũng không dễ chịu, tận mắt cùng với chính mình tỷ tỷ ở lần đầu tiên khiêu chiến đạo quán thời điểm thất bại. May người trong cuộc này càng phải như vậy, trong mắt hàm chứa lệ. May, ngươi còn cần tiếp tục cố gắng nha, ta sẽ chờ ngươi lần sau trở lại thẻ cái kia tư đạo quán khiêu chiến. Dô sân đi tới may bên người hướng về phía may nói rằng. Phải ta nhất định sẽ nỗ lực, lần sau trở lại thời điểm, ta nhất định sẽ từ trong tay của ngươi đạt được nham thạch huy chương. May lau khô nước mắt hướng về phía Dô sân nói rằng. Cả dù hạ mấy người cũng từ trên khán đài xuống tới có điểm 130 lo lắng nhìn may. May, ngươi không có sự tình chứ cổ dù kỳ lo lắng hỏi. Ừ không có việc gì ngược lại là ta để cho ngươi cùng cả dù hạ ca thất vọng rồi. May trong lòng kỳ thực cực kỳ tự trách, nàng cho rằng đều là mình quá ngu ngốc. Rõ ràng cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đều đã như thế làm ơn giúp nàng, kết quả là cuối cùng vẫn là khiêu chiến đạo quán thất bại. Cái này không có cái gì. Ngươi đã làm được rất khá cả dù hạ cũng chỉ huyền may trụ cột có bao nhiêu kém, bây giờ có thể làm được trình độ này đã là vượt quá tưởng tượng của hắn. Cũng vậy, tỷ tỷ trụ cột thật sự là quá kém, coi như là có cả dù hạ hỗ trợ cũng không có biện pháp cải biến tỷ tỷ là ngu ngốc sự thật này. Mắt ở sau người làm lạ nói rằng, Bơ Dốc buồn cười nhìn đây đối với tỷ đệ, rõ ràng chính là muốn thoải mái đối phương, nhưng cô nếu như vậy nói. Lần đầu tiên khiêu chiến đạo quán thất bại sao có cái gì, thất bại lần nữa khiêu chiến thì tốt rồi. Trước đây ta lần đầu tiên khiêu chiến đạo quán thời điểm còn không phải là bị Bờ Dọc vung lòng đánh bại. À lúc này cũng tự bạo lời đồn xấu, đối với may đem chính mình lần đầu tiên. Xem ra ta không cần lo lắng, may có các ngươi đám này bằng hữu quan tâm, ta muốn nàng nhất định có thể đi ra. Dô sân lúc này cũng nói, bất quá trong tay nàng còn cầm một viên nham thạch huy chương. Cả dù hạ, cái này là ngươi chiến thắng thẻ cái kia tư đạo quán chứng minh, nham thạch huy chương, xin ngươi cất kỹ. Dô sân đem nham thạch huy chương đưa cho cả dù hạ. Cả dù hạ nhận lấy huy chương, đem nham thạch huy chương bỏ vào huy chương trong hộp. Cứ như vậy cả dù hạ thì có hai miếng huy chương, ưu hệ ta cũng muốn cố gắng lên à nhìn cả dù hạ huy chương hộp, hâm mộ nói rằng. Hiện nay cả dù hạ huy chương hai miếng, à một miếng. Mà may trước mặt vẫn là không miếng. Huy chương thật xinh đẹp tha tỏ chỉ quảm lệ chúng ta cũng phải nỗ lực, biết không may đầy máu tại chỗ sống lại. Kích động đối với cùng với chính mình hai bộ kẻ mần nói rằng, vừa đừng khắc sờ may tỏ chỉ cùng lạt vĩ trùng cũng đều kích động. Kết thúc liêu đạo quán trận đấu, cả dù hạ đoàn người dồn dập ly khai thẻ cái kia tư đạo quán. Trung tâm bộ kẻ mần các ngươi bộ kẻ mần đều đã khôi phục được rồi. Hoan nghênh các ngươi lần sau quang lâm thẻ cái kia tư thành phố rổ ỉ ôn nhu hướng về phía cả dù hạ mấy người nói rằng. Bởi vì đạo quán cuộc so tài quan hệ, cả dù hạ, à còn có may bộ kẻ mẩn đều cần trở lại trung tâm bộ kẻ mẩn khôi phục, cho nên đoàn người về tới trung tâm bộ kẻ mẩn tới. Cảm ơn rổ ỉ cả dù hạ mấy người hướng về phía rổ ỉ biểu thị nói cảm tạ. Được rồi, bộ kẻ mẩn khôi phục được rồi. Chúng ta chuẩn bị mua đồ ăn một cái đồ đạc liền chuẩn bị đi trước kế tiếp đạo quán sở tại lên đường đi Bờ Dọc lấy tư cách Ars đoàn người sinh hoạt đại tổng quản, hướng về phía Ars nói rằng. Kế tiếp đạo quán ở đâu Ars vội vàng hỏi. Khoảng cách thẻ cái kia tư thành phố gần nhất đạo quán chắc là vũ đấu đạo quán Ars các ngươi có thể đi vào bên kia tiến hành khiêu chiến cả rủ hạ hướng về phía Ars nói rằng. Vũ đấu đảo A Bờ Dọc chúng ta nhanh đi đi Ars lấy được nham thạch huy chương về sau. Lập tức hưng phấn huy, muốn mau sớm bắt được quả thứ hai huy chương. Ngày thứ hai, cả dù hạ mấy người bởi vì phải lưu lại, cho nên cũng không hề rời đi, mà là tại trung tâm bộ kẻ mẩn phía sau đối với may tiến hành huấn luyện. Lúc này may đang cùng cả dù hạ kim cương sật lịch ban đầu cờ giết tổ Onyx tiến hóa sau đó tiến hành huấn luyện. May, đối với đào lỗ, không thể dùng con mắt đi quan sát, phải để cho ngươi bộ kẻ mẩn học được đi dụng tâm nghe. Như vậy mới có thể nắm giữ dưới lòng đất bộ kẻ mẩn hướng đi. Sutley sử dụng đào lỗ cả rủ hạ đối với cùng với chính mình đặc biệt từ trang viên ở giữa truyền tống sống tới Sutley hô. Sutley trong suốt thân thể, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, sau đó một đầu chui vào trong đất. Dũng tâm nghe nhưng là rốt cuộc muốn làm sao mới có thể dụng tâm nghe may nhức đầu nói rằng, thực sự không biết cái này dụng tâm nghe được cuối cùng là chuyện gì xảy ra thình thịch tỏ chiếc lại một lần nữa bị Sutley cho dùng sức đỉnh đi tới. May cùng tỏ chịp vẫn là không có cách nào ứng đối đảo lỗ một chiêu này. Xem ra vẫn là không được ai trong khoảng thời gian ngắn muốn để may cùng nàng bổ kẹ mẩn học được ứng đối ra sao đảo lỗ loại kỹ năng này thực sự không dễ dàng. Nếu không mang may đi thu phục một con mặt đất hệ bổ kẹ mẩn cổ rủ kỳ nhìn may bộ dạng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Không được, đảo lỗ kỳ thực cũng không khó ứng phó, chỉ là may kinh nghiệm đối địch thật sự là quá ít, của nàng bổ kẹ mẩn cũng không có đối địch ý thức. Cho nên đối với nguy hiểm cảm giác rất yếu, căn bản là không phát giác ra rổ sần Onyx cùng ta sật lịch sử dụng đảo lô lúc hướng đi. Cả dù hạ theo cổ rủ kỳ phân tích nói. Cũng vậy, có chút sự tình không phải có thiên phú là được, vẫn còn cần kinh nghiệm mới có thể chuyển hoán thành thực lực. May hiện tại thiếu chính là thời gian lịch lãm. Cổ rủ kỳ gật gật đầu nói. Mà may bên kia căn bản không biết cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đang ở nói sự tình. Nàng như trước cùng tỏ chiếc đang cùng cả rủ hạ sật lịch tiến hành nhằm vào đảo lô huấn luyện, đáng tiếc kết quả đều là tỏ chiếc bị lần lượt hút bay đi ra ngoài.